Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 938, khách tới đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tình huống khó phân biệt lúc này, Tô Viễn khó mà hiểu được, nhưng dù như thế nào, nếu thằng Hề xuất hiện tại thành phố Tân Hải thì chắc chắn phải xử lý nó. Đây là sự thật không thể trốn tránh, dù là Alexa hay Pennywise, Tô Viễn đều không có lý do để bỏ mặc chúng. Những lệ quỷ xuất hiện trong thế giới truyền hình điện ảnh, mỗi kẻ đều có năng lực không giống nhau. Ví dụ như Sở Nhân Mỹ, Sadako, Kayako hay Toshio, khi chúng xuất hiện trong thế giới thần bí được khôi phục, năng lực của chúng đã có sự thay đổi ít nhiều. Mặc dù hình thái không thay đổi lớn, nhưng bản chất đã khác đi. Nhìn Tô Viễn đang trầm tư, Thẩm Thiến không dám quấy rầy, lặng lẽ rời khỏi văn phòng, để lại không gian cho Tô Viễn. Thực tế thì hành động của nàng không thể giấu được Tô Viễn, chỉ là hắn lười để ý tới mà thôi. Nếu như nhân vật lệ quỷ mờ mờ thực thực trong tấm ảnh kia thật sự là Pennywise, thì theo như thông tin mà Tô Viễn biết, mọi chuyện có chút không bình thường. Pennywise xuất hiện lần đầu trong tiểu thuyết kinh dị của nhà văn nổi tiếng Stephen King trong thế giới trước khi xuyên qua. Sau đó, nó được truyền thể thành bộ phim, thằng Hề hồi hồn và trở thành nhân vật phản diện trong đó. Pennywise không phải con người, mà là một quái vật chuyên giết hại trẻ em, ăn thịt chúng. Trong bộ phim kinh dị, Pennywise đã tồn tại từ hàng trăm năm trước, cứ mỗi 27 năm, thằng Hề lại xuất hiện một lần. Có thể nói, nó là cơn ác mộng lớn nhất của bọn trẻ. Điểm đặc biệt là, Pennywise lấy nỗi sợ hãi làm thức ăn. Về mặt này có chút tương đồng với Sở Nhân Mỹ, chỉ cần có một đứa trẻ mang nỗi sợ, nó sẽ xuất hiện. Nó có thể biến thành thứ đáng sợ nhất đối với bọn trẻ, sau đó ăn thịt chúng, thậm chí, nó còn có khả năng xóa sạch ký ức của người lớn, khiến họ không thể ngăn cản, không thể phát hiện ra. Loại quái vật này có hình dạng không cố định, biến hóa khôn lường, thường thì hình dạng của nó là một thằng Hề câm khí cầu. Nếu Pennywise thật sự xuất hiện trong thế giới thần bí khôi phục, Tô Viễn rất nghi ngờ rằng nó có khả năng xóa ký ức của người khác. Điều này không thể không đề phòng. Đây chỉ là một trong những khả năng của nó. Trong phim, thằng Hề là kẻ bất tử. Trong thế giới thần bí khôi phục, lệ quỷ bản thân vốn đã không thể bị giết chết. Điều này xá nhận thân phận của Pennywise là một lệ quỷ, chứ không phải chỉ là một quái vật. Ngoài ra, Pennywise còn có khả năng di chuyển siêu nhiên, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào trước mặt những đứa trẻ mang nỗi sợ hãi. Nó còn có khả năng biến hình và thậm chí tạo ra những ảo giác cực kỳ chân thực để làm tổn thương tình thân người khác. Ví dụ như khí câu, khuôn mặt của nó xuất hiện trên mặt trăng hoặc những hình ảnh đẫm máu. Ngoài ra, nó còn có thể đọc được suy nghĩ của mục tiêu, hiểu rõ nỗi sợ hãi của người bị hại, rồi lợi dụng khả năng biến hình để gieo rắc nỗi sợ hãi vào đầu mọi người, khiến nỗi sợ hãi đó ngày càng phóng đại. Điều khiến Tô Viễn đau đầu nhất là bản thân thiết lập của Pennywise. Trong thiết lập của tiểu thuyết, bản thể của thằng Hề là một tà thần tồn tại ở ngoài không gian của Hắc Tháp, vượt ra khỏi Mercurin và hiện diện trong không gian. Nó có tồn tại trước cả khái niệm thời gian, với sức mạnh bao trùm toàn bộ cấp độ tự sự và vượt qua cả các chiều không gian vô hạn. Điều này, cho dù đặt trong thế giới thần bí khôi phục đây tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vọng cũng chỉ khiến người ta cảm thấy im lặng. Nếu thực sự đạt đến loại trình độ này, chỉ riêng Pennywise cũng đủ để quét sạch tất cả, cần gì phải lo lắng về bất kỳ lệ quỷ nào khác. Vậy nên, chắc chắn không cần phải lo lắng về loại thiết lập hoang đường đó xuất hiện. Đối với Tô Viễn mà nói, điều quan trọng hơn là Pennywise sẽ bị vặn vẹo thành hình dáng gì trong thế giới thần bí khôi phục. Trong khi đang châm tư, Tô Viễn đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài văn phòng. Dưới sự dẫn đầu của Thẩm Thiến, một nhóm người đang tiến đến, hơn nữa còn là người quen. Rất nhanh sau đó, cửa văn phòng bị gõ nhẹ và một người đàn ông ngoài 30 tuổi, điềm đạm và ổn trọng, mang theo nụ cười hiền hòa bước vào. Người còn lại là một cô gái khoảng chừng 20 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, để tóc dài, mặc trang phục chính thức, nhưng lại mang đến một cảm giác nhẹ nhàng uyển chuyển. Họ là Thẩm Lương, một trong những người phụ trách của Tổng Bộ, và Ngô Thu Ngữ, người kết nối liên hệ của Tô Viễn. Ha ha, Tô cố vấn, lâu rồi không gặp, dạo này khỏe chứ? Hôm nay mạo muội đến quấy rầy, mong không trách. Thẩm Lương vừa thấy Tô Viễn, lập tức tươi cười chào hỏi. Tô Viễn tiên sinh, đã lâu không gặp rồi. Bên cạnh, Ngô Thu Ngữ cũng mỉm cười, đôi má hơi ửng đỏ, nét mặt nhẹ nhàng uyển chuyển như thiếu nữ vùng sông nước Giang Nam, trong đôi mắt có chút lấp lánh như sóng nước, khiến người ta muốn châm luân vào đó. Còn Thẩm Thiến thì có chút địch ý nhìn Ngô Thu Ngữ, nữ nhân bản năng khiến nàng cảm nhận được sự uy hiếp từ cô gái này. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Tô Viễn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Như trước, hôm nay là cơn gió nào đưa Thẩm đội đến đây, quả là hiếm có. E rằng không có việc gì thì chẳng ai lên chùa Tam Bảo cả, phải không? Ngồi đi, uống gì không? Đâu được cả. Thẩm Lương cười nhẹ, vậy thì uống cà phê đi. Tô Viễn ra hiểu, Thẩm Thiến khẽ gật đầu, không nói thêm gì, lập tức đi tới quầy ba chuẩn bị cà phê. Sau đó, Tô Viễn nhìn về phía hai người. Tổng bộ cách Tân Hải cũng không gần lắm. Ta thật sự nghĩ không ra có chuyện gì cần ngươi tự thân đến đây. Có lời gì cứ nói thẳng đi, không cần phải vòng vo. Lúc nói những lời này, Tô Viễn ngồi trên ghế làm việc, trông có vẻ rất thoải mái, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng băng giá, khiến người ta không khỏi cảm thấy căng thẳng. Thẩm Lương cười nói, lâu rồi không gặp Tô cố vấn, liên tranh thủ dịp đi công tác ghé qua xem thử, dù sao chúng ta cũng coi là lão bằng hữu, Tô cố vấn sẽ không chào đón chứ, đúng là không hoan nghênh lắm. Dù sao mỗi lần các ngươi tìm đến ta, đều làm ta có cảm giác chẳng có chuyện gì tốt đẹp xuất hiện. Mà nói như vậy, ngươi không thấy buồn cười sao? Người ngự quỷ lại có thể làm bạn với người bình thường sao? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Thẩm Lương không khỏi cứng lại, có vẻ như không ngờ Tô Viễn lại thẳng thừng như vậy. Nhưng điều này cũng nằm trong tình lý và dự liệu, không đến mức bất ngờ, nên hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Kỳ thật lần này tới, chủ yếu là có chút chuyện quan trọng cần bàn bạc, phó bộ trưởng không yên tâm, nên phái ta tự mình đến đây. Ồ, chuyện gì vậy? Tô Viễn không có chút gì ngạc nhiên, không khó để đoán rằng đây là tổng bộ đang cố gắng lấy lòng mình, nhưng đó không phải tin tức tốt, vì tổng bộ hạ thấp mình. Như vậy, tất nhiên là có điều cầu xin, nhưng Tô Viễn cũng không quá bận tâm đến điều đó. Cách chương.